Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 đêm phong sông đấu. Phan Cao trình diễn dẫn bóng hat-trick, Monaco tại sân nhà 4-0 dẫn trước Marseille. Phan Cao hôm nay trạng thái đơn giản quá, lửa nóng, chân nóng đầu đến nóng lên. Simic đường biên truyền bên trong trận banh này chính là đánh tuyến hậu vệ sau lưng khu vực, để tiên phong trước chen vào lúc trực tiếp đoạt điểm xạ cánh cửa. Nhưng là muốn một lần là xong hoàn thành dẫn bóng nhưng cũng độ khó không nhỏ. Nhưng là đây đối với Colombia tiên phong Phan Cao không phải việc khó. Hắn lăng không đệm bắn đưa bóng tinh chuẩn đưa vào Marseille cầu môn. Marseille vô lực hồi thiên. Từ hôm nay hai đội biểu hiện đến xem, ta nghĩ rất nhiều người đều cần một lần nữa ước định Monaco thực lực. Tại trận đấu này trước đó, mọi người có khuynh hướng Marseille thực lực tổng hợp hơi mạnh hơn Monaco. Monaco ít thế là tại bọn hắn hình thành mới kỹ chiến thuật đấu pháp cùng thế không thể đỡ trạng thái. Nhưng hôm nay trận đấu này nói cho chúng ta biết, có lẽ Marseille tại trên chỉnh thể thực lực cũng đã lạc hậu hơn Monaco. Cái này lại không thể không nói Monaco tại đông cửa sổ hai vị mới viện binh, Matic cùng Phan Cao cho đội bóng mang tới thực lực tăng lên rõ như ban ngày. Trước đây đối Phan Cao thực lực chất vấn quả thực là buồn cười. Hắn chỉ dùng một tháng liền chinh phục Louis II Stadium, chinh phục Monaco fan bóng đá. Ta muốn không được bao lâu, hắn liền sẽ là Monaco trong đội xạ thủ tốt nhất. Tư đồ Vân Binh thật sự là ánh mắt độc ác a. Tại đông cửa sổ dẫn viện binh bên trên thao tác quả thực là làm cho người tâm phục khẩu phục. Chẳng những vì câu lạc bộ kiếm tiền, còn vì câu lạc bộ mang đến cường viện, Monaco thực lực tổng hợp lại bên trên một bậc thang. Hiện tại Monaco tuyệt đối là tranh quan thứ nhất lôi cuốn. Cái này không phải là bởi vì bọn hắn điểm tích lũy bên trên ưu thế. Mặc dù Monaco cướp đoạt thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân, nhưng ở đông nghỉ kỳ tiến hành mùa giải nửa trình tổng kết lúc, mọi người đối Monaco đánh giá là tiến bộ đột xuất, đoạt giải quán quân còn nghi vấn. Bởi vì mọi người đều biết mùa giải hạn nửa trình chinh chiến đối Monaco là một cái cực lớn khảo nghiệm. Nếu như Monaco không thể có đột phá, rất nhiều đối Monaco ôm lấy thái độ cẩn thận đội bóng đều có thể sẽ hoàn thành đối Monaco đánh lén. Nhưng ở mùa giải hạn nửa trình đánh 4 trận sau cuộc tranh tài, mọi người đối Monaco tràn đầy lòng tin. Bởi vì tại trung hạ du đội bóng trên thân, Monaco biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Hôm nay bọn hắn sân nhà đá với Marseille lại giao ra như thế tịnh lệ phiếu điểm. Có thể nói Monaco hiện tại là không sợ đánh cường đội, cũng có thể khi dễ thực lực không bằng bọn hắn đối thủ. Cái này để bọn hắn phóng tới quán quân có cao hơn bảo hộ. Nếu như Monaco có thể bảo trì lại hiện tại tình thế cùng trạng thái, như vậy bọn hắn duy nhất đối thủ chỉ là tổn thương bệnh. Phan Cao ở đây bên cạnh giang hai cánh tay gào thét chúc mừng hắn dẫn bóng hat-trick lúc, nhìn trên đài Monaco fan bóng đá đều đã lâm vào trong điên cuồng. 4 cầu dẫn trước Marseille. Đây là bọn hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Di Bondon cùng Albert Green tại Hoàng gia trong dạp khoa tay múa chân, hưng phấn đến như si như say. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng không nhịn được thoải mái cười to. Sau đó vì Phan Cao vỗ tay. Marseille bên này đây là đội bóng sĩ khí sa sút, Glazer mặt xám như cho. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Marseille đã chỉ có thể lựa chọn lui giữ. Nếu không, bọn hắn rất có thể sẽ bị Monaco điên cuồng đồ sát. Glazer hoàn toàn bất đắc dĩ đem phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự Capo người thay thế ra sân. Triệt bỏ hôm nay bị chuyển đến đường biên đánh tiền vệ biên không có chút nào phát huy có thể nói. Gianni, sau đó đem Brando đặt ở đường biên, duy trì một cái 451 trận hình, hoàn thành thay người. Laser quay người đi tới huấn luyện viên Tịch ngồi xuống, nhìn một chút mác xây huấn luyện viên Tịch cùng ghế dự bị. Những cái kia huấn luyện viên cùng cầu thủ thần sắc hơn phân nửa là thật thà. Cũng có người ủ rũ, như cha mẹ chết, Tư Đồ Vân Binh thì cũng quay người về tới huấn luyện viên Tịch ngồi xuống. Nhưng vẫn thần sắc nghiêm túc xem tranh tài. Đợi tranh tài phút thứ 70 lúc, Monaco bên này tiến hành chủ động thay người. Pino đăng tràng thay thế hôm nay có dẫn bóng Mauro. Tư Đồ Vân Binh chủ động đứng dậy ở đây bên cạnh nghênh đón Mauro ra sân. Sư đồ hai người ôm một cái về sau. Mauro mang theo Tiếu Dung về tới ghế dự bị bên trên. Đấu trường mặt xu hướng bình tĩnh. Marseille vô tâm ham chiến. Monaco thì là làm gì chắc đó cũng không liều lĩnh. Tranh tài 7-6 phút đồng hồ lúc. Tư Đồ Vân Binh dùng xong cái thứ hai thay người danh ngạch. Adriano đăng tràng thay thế lão tướng Simic. Tư Đồ Vân Binh vẫn đứng dậy đi nghênh đón Simic ra sân. Hắn là một vị có quyền uy chủ soái, nhưng cũng là một vị có nhiệt độ chủ soái. Cả hai cũng không mâu thuẫn. Có uy nghiêm không phải là không hiểu nhân tình. Mặc dù tranh tài sớm tiến vào rác rưởi thời gian, Marseille fan bóng đá sớm đã nâng lên rút lui. Nhưng là Monaco fan bóng đá lại trên khán đài thập phần vui vẻ tự ngu tự nhạc. Mỗi khi Monaco cầu thủ ở đây bên trên truyền ra một cước cầu về sau, fan hâm mộ bóng đá đều sẽ chăm miệng một lời phát ra một tiếng hắc. Thật có chút vênh váo hung hăng. Bắt đầu đe dọa Marseille cầu thủ. Monaco bên này vẫn chiếm cứ lấy trên trận quyền chủ động. Chỉ bất quá tiết tấu đã kinh biến đến mức rất chậm. Đường tranh tài đi vào 82 phút lúc, Meniem ở ngoài vùng cấm một cước sút xa bị Hilton chen chân vào cản ra ranh giới cuối cùng. Monaco thu hoạch được phạt góc tiến công cơ hội. Adriano mở ra phạt góc bay về phía trước cầu môn sau điểm lúc. Trợ công tới Modesto tại ngăn Cheiru về sau nhảy lên thật cao hất đầu công thủ môn cầu đưa vào. Marseille cầu môn góc trái trên cùng. Mandander đã bất đắc dĩ đến một câu đều nói không nên lời. Oan nha, Monaco lại dẫn bóng. Lần này kiến công chính là đội trưởng Modesto. Hắn tiếp ứng Adriano mở ra phạt góc đánh đầu phá khung thành. Monaco đây là huyết tẩy Marseille à. Ai có thể nghĩ tới lúc trước bị cho rằng là một trận cường cường đối thoại tranh tài. Kết quả lại trở thành thiên về một bên đồ sát đâu. Monaco 5-0 dẫn trước Marseille. Tranh tài sớm đã không có lo lắng. Cho dù là dệt hoa trên gấm dẫn bóng, Tư Đồ Vân Binh cũng vẫn là mang theo ý cười đứng dậy vỗ tay. Laser cùng giáo luyện của hắn đoàn đội, còn có một số Marseille dự bị cầu thủ đều đã mặt không biểu tình. Đối đội bóng lần nữa ném cầu cảm thấy chết lặng. Hơn nửa hiệp bọn hắn không có đánh tốt, bị Monaco lớn tiếng dọa người. Hạ nửa trình thì là bị Monaco nghiền ép, binh bại như núi đổ. Tại Modesto dẫn bóng sau một phút, Tư Đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Benatia trực tràng, hắn thay thế người chính là đội trưởng Modesto. Modesto nhìn thấy mình bị thay đổi, một chút tính tình đều không có. Sắc mặt thoải mái mà đi đến Perez bên người. Tự thân vì Perez đem đội trưởng phù hiệu tay áo đeo lên. Sau đó hắn liền tại fan hâm mộ bóng đá reo hò cùng trong tiếng vỗ tay rút lui. Tư Đồ Vân Binh cùng Modesto ở đây bên cạnh nặng nề mà vỗ tay một cái. Alonso lập tức cho Modesto lấy ra giữ ấm áo khoác mặc vào. Benatia đăng tràng chỉ là vì thích ứng hạ trong trận đấu đội bóng hệ thống. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Huống hồ cũng muốn để hắn có nhất định tồn tại cảm. Dạng này mới có thể kích phát hắn mạnh hơn động lực. Tranh tài cuối cùng 10 phút không chút rung động. Marseille hấp hối, Monaco bây giờ thu binh. Cuối cùng điểm số như ngừng lại 5-0 lên. Monaco tại hạn nửa mùa giải gặp phải trận đầu trận đánh ác liệt mà biểu hiện gần như hoàn mỹ. Lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cuồng thắng. Đường tranh tài kết thúc, cái còi tiếng vang lên về sau. Tư Đồ Vân Binh quay người đi đến cùng Glazer nắm tay. Glazer cho dù lại không tình nguyện, nhưng đã thua trận tranh tài. Nhưng bây giờ không muốn lại thua rơi phong độ. Thế là mặt không thay đổi cùng Tư Đồ Vân Binh một nắm tay. Hai người như vậy tách ra. Nếu như bản mùa giải hai đội còn sẽ có cơ hội gặp nhau, như vậy sẽ chỉ là tại Friend Cup bên trong. Nhưng này dạng xác suất cũng không cao. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật cũng không nguyện ý lại đụng phải Glazer. Ai sẽ thích đụng thấy mình không thích người đâu. Sau khi bắt tay, Tư Đồ Vân Binh liền quay người đi vào sân bóng bên trong. Hắn cùng mỗi một vị cầu thủ tiến hành ôm. Cùng bọn hắn cùng nhau hướng nhìn trên đài gieo hò fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Thượng tọa xuất bảo dạp Louis II Stadium 90% trở lên đều là Monaco fan bóng đá. Bọn hắn mắt thấy trận này Monaco đau nhức làm thịt Marseille sau cuộc tranh tài. Ẩn ẩn có một loại dự cảm. Monaco thịnh thế huy hoàng chính thức kéo ra màn che. Mà sáng lập cái này nhất huy hoàng người tự nhiên là Tư Đồ Vân Binh. Hiện tại fan hâm mộ bóng đá vô cùng chịu đựng Tư Đồ Vân Binh. Hắn dẫn theo phấn chấn Monaco cho tất cả fan bóng đá đầy đủ chờ mong giá trị và mỹ diệu hưởng thụ. Bên sân chụp ảnh phóng viên cũng đều nhao nhao tại sau trận đấu cách rất gần khoảng cách đối Tư Đồ. Vân Binh cùng Monaco đám cầu thủ chụp ảnh. Đám cầu thủ đứng tại Tư Đồ Vân Binh hai bên hình tượng rung động thật sâu lấy mỗi một vị người xem. Tinh thần phấn chấn lăng vân, đêm phong sông đấu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN